Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 25 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, Dương Danh Dương Đô. Lấy một địch tám, trước đó chưa từng có. Hắn cũng bởi vì thế mà được gọi là một nam nhân nhanh nhất võ đạo diện. Tuy nhiên Lâm Tú cũng không có thích xưng hô này. Không khí của vị thuộc diện và võ đạo diện rất giống nhau. Phần lớn các vị thuộc sư tâm cao khí ngạo, ai cũng không có phục ai. Ví dụ như Linh Năm và công chúa Minh Hà, bọn họ một người là băng, một người là quả, năng lực đều là cấp thiên, ai cũng không có thấp hơn ai một cái đầu. Nhưng một đường võ đạo, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, nhanh chính là nhanh. Vị thuộc không có thứ nhất, võ đạo không có thứ hai. Trận đấu đó, Lâm Tú lấy một địch tám, thắng được toàn bộ tôn trọng của bạn học võ đạo diện. Một thanh niên mặc đồng phục của võ đạo diện lấy hết dũng khí đi lên phía trước hỏi: Lâm sư huynh, xin hỏi huynh làm thế nào để ra tay nhanh như vậy? Bình thường huynh đều tu hành như thế nào? Tuổi của người thanh niên này lớn hơn Lâm Tú không ít, thế mà gọi hắn là sư huynh. Võ đạo tôn trọng người đứng đầu, học sinh khác của diện gặp thiên tài thiên tự diện, cho dù nhập học sớm hơn bọn họ, tuổi lớn hơn bọn họ cũng phải gọi bọn họ là sư huynh. Lâm Tú cười hiền lành với thanh niên nói: ta không có phương pháp tu hành đặc biệt gì, chỉ là mỗi ngày tu hành nhiều hơn mấy canh giờ so với người khác thôi. Chỉ cần luyện tập thêm, tu hành gian khổ, người cũng có thể làm được mà. Lâm Tú trước kia đi ở trong võ đạo diện, căn bản không có người nào chào hỏi. Hôm nay một đoạn đường ngắn ngủi, số người chào hỏi hắn có đến mấy chục người. Rất rõ ràng Lâm Tú nổi danh, hơn nữa cái danh thiên tài võ đạo của hắn không chỉ giới hạn ở võ đạo diện, thậm chí còn rơi vào trong dòng quyền quý. Nghe nói không hề ít gia tộc đều muốn gả nữ nhi cho hắn. Khi mà nghe nói Lâm Tú có hôn ước với Triệu Linh Quân mới bắt đầu bất đắc dĩ từ bỏ. Hai ngày nay thật sự có quyền quý không biết chuyện đến Lâm Phủ cầu hôn. Không biết là thiên tài dị thuật hay là thiên tài võ đạo đều là miếng bánh thơm trong mắt của quyền quý. Có thể kết thân với thiên tài này có lợi cho việc củng cố địa vị gia tộc, thậm chí khiến cho gia tộc tiến thêm một bước. Cho đến hôm nay, cuối cùng Lâm Tú cũng cảm nhận được đãi ngộ của Triệu Linh Quân. Nhớ tới việc này, Lâm Tú còn có một chút tiếc nuối. Chính vì một phần hôn ước này khiến cho hắn đã bỏ lỡ không ít nhân duyên. Đối với hậu quả của việc một trận thành danh, Lâm Tú sớm đã có dự đoán trước, đây cũng là hắn cố ý làm. Một là từ nhỏ đến lớn đã bị người ta coi là phế vật, tài trí bình thường, không có xứng với vị thiên chi kiêu nữ của Triệu gia, trong lòng ai cũng sẽ không có thoải mái. Thứ hai, hơi thể hiện thiên phú một chút, sau khi có danh khí ở Dương Đô, đương nhiên cũng có rất nhiều vấn đề và sự chú ý hướng về mình. Trong loại tình huống này, một vài người còn muốn âm thầm động tay động chân cái gì đó, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đây cũng chính là một loại bảo hộ đối với hắn. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng, Lâm Tú trưởng thành quá nhanh, hắn sắp không có giả vờ được nữa rồi. Ẩn giấu đều không phải là chuyện dễ. Về sau tốc độ tu hành của hắn càng lúc càng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh, ở trước mặt người khác cũng càng ngày càng không có dễ giả vờ. So với việc đến lúc đó bị người có tâm tư phát hiện dị thường, còn không bằng lớn tiếng tự mình thừa nhận. Vốn dĩ kết quả tốt nhất khiến cho bệ hạ kiên kỵ, không để cho hắn cưới Triệu Đinh Quân, đáng tiếc không như mong muốn. Cẩu hoàng đế rất sáng suốt, đã nhìn rõ kế hoạch của hắn rồi. Lâm Tú khẽ thở dài, mấy ngày này có không ít người tìm đến Lâm gia, ngày hôm qua còn một quyền quý nho nhỏ dẫn hai nữ nhi đến cửa để cầu thân, thậm chí còn tình nguyện để cho hai nữ nhi cùng nhau gả đến Lâm gia làm thiếp. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị vợ chồng Bình An Bá uyển chuyển từ chối. Tiết phủ, Tiết là quốc công đã bế quan mấy ngày rồi, không có lão nhân gia ông, bầu không khí của bữa trưa cũng phá lệ thoải mái, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, không khí rất là hài hòa. Về phần đề tài nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng là một vài chuyện lớn chuyện nhỏ gần đây phát sinh ở Dương Đô. Một khắc nào đó, tán gẫu hưng phấn, một người trung niên ngồi phía trên bất ngờ hỏi: Nghe nói võ đạo viện có một thiên tài võ đạo, hình như thiên phú rất cao, vừa mới vào viện đã đi vào thiên tự viện sao? Người nói chuyện là đại bá Tiết Đào của Tiết Ngân Nhi. Trong khoảng thời gian lão quốc công bế quan, hắn chính là người trưởng quản Tiết gia. Chương 272, Dương Danh Dương Đô. Một người trung niên khác ngồi phía dưới hắn nói: "Ta cũng có nghe nói, người này là con trai của Bình An Bá, tên là Lâm Tú, có hôn ước với vị kia của Triệu gia đó." Tiếp lời là Tiết Bình, con trai thứ ba của Tiết gia, tam thúc của Tiết Ngân Nhi. Tiết Đào cảm khái nói: "Trước kia nghe nói phu quân tương lai của Triệu Linh Quân tư chất bình thường, phụ thân còn tưởng Tiết gia ta có khi nào ngang bằng được với Triệu gia. Bây giờ xem ra hai người này cũng trời sinh một đôi rồi, một người dị thuật, một người võ đạo, ngày sau của Lâm Phủ nhất định sẽ là một đại tộc quật khởi của kinh đô." Tiết Bình nói tiếp: "Hôm qua uống rượu với Trần viện trưởng, sự tán thưởng của hắn đối với Lâm Tú, nói thiên phú võ đạo của hắn không kém gì thiên phú dị thuật của Triệu Linh Quân. Hai người này đâu chỉ là xứng, quả thật là tuyệt phối." Lúc này, một chỗ nào đó ở phía dưới truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tiết Ngân Nhi nhìn hai người không vui nói: "Cái gì mà trời sinh một đôi? Triệu Linh Quân thì sao? Người ta còn không có muốn cưới đó." Tiết Bình cười ha hả: "Ngày sau Triệu Linh Quân rất có khả năng là cường giả duy nhất bước vào thượng cảnh cấp thiên trong mấy trăm năm nay của đại hạ. Vẻ ngoài cũng là thiên tư tuyệt sắc, sao lại có nam tử không muốn cưới nàng chứ?" Tiết Ngân Nhi đặt đũa xuống bàn, đứng lên thở phì phì rời đi. "Con ăn no rồi." Nàng xoay người nhanh chóng rời đi, đồ ăn ở trước mắt cũng không có động mấy miếng. Tiết Đào nghi hoặc nói: "Ngân Nhi làm sao vậy, ai mà chọc nó giận rồi?" Một nam trung niên nho nhã nhìn bọn họ một cái nói: "Đại ca, tam ca, nói bao nhiêu lần rồi, về sau trước mặt của Ngân Nhi đừng có nói đến cái vị của Triệu gia kia, hai người cứ không nghe." Tiết Ngân Nhi thở phì phì đi về phòng của mình, ngồi ở đầu giường tức giận một hồi không tức nữa. Đại bá với tam thúc nói không sai, Triệu Linh Quân và Lâm Tú trai tài gái sắc, thiên phú tu hành cũng rất cao, toàn bộ Dương Đô chỉ có bọn họ xứng đôi với nhau thôi. Về phần nàng, nàng căn bản không có xứng với Lâm Tú. Đây là sự thật. Hai tay của Tiết Ngân Nhi nắm chặt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vì theo kịp bước chân của Lâm Tú, nàng phải chăm chỉ tu hành thôi. Khi Lâm Tú một lần nữa gặp lại Tiết Ngân Nhi, thực lực của nàng đã đạt đến thượng cảnh cấp quyền. 18 tuổi, thượng cảnh cấp quyền, thiên phú không thể tính là kém, nhưng mà vẫn không thể so sánh được với Linh Năm. Lâm Tú từng hỏi Tiết Ngân Nhi, nàng nói năng lực của nàng là thức tỉnh vào năm 7 tuổi, giống với Linh Năm. Ngoại trừ cái điều này khiến Lâm Tú bất ngờ, thời điểm tuổi thức tỉnh năng lực lần đầu có cùng một nhịp thở với thiên phú. Thức tỉnh càng sớm, thiên phú càng cao. Theo lý mà nói, thiên phú của Tiết Ngân Nhi không có kém thiên phú của Linh Năm là bao. Nhưng mà Linh Năm 14 tuổi bước vào thượng cảnh cấp quyền, còn nàng chậm hơn 4 năm. Tuy cũng có một nguyên nhân quan trọng là băng dễ tu luyện hơn so với phi hành. Nhưng mà lúc trước, Tiết Ngân Nhi không nghiêm túc tu hành, chỉ học trà nghệ thôi, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nàng tụt lại phía sau Linh Năm và công chúa Minh Hà. Lần này nàng đã đột phá, không phải dựa vào khổ tu mà dựa vào nguyên tinh. Thực lực của Tiết Ngân Nhi vốn dĩ đã đến bình cảnh cấp 3 và cấp 4. Sau khi mà nàng quyết định cố gắng tu hành, Tiết Phủ mua mấy viên nguyên tinh cấp 4 cho nàng, Tiết Ngân Nhi mới có thể đột phá. Rốt cuộc vẫn là đỉnh cấp quyền quý, mấy vạn lượng bạc đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Lâm Tú thì khác, bây giờ hắn còn nợ chưa có trả được cho Lý Bách Chương đây. Lần trước Tiết Ngân Nhi nói là phải nghiêm túc tu hành, Lâm Tú nghĩ nàng nói tùy tiện thế thôi, không ngờ lại mà làm thật. Bởi vì kẻ địch quá mạnh cho nên Lâm Tú rất cố gắng tu hành, nhưng Tiết Ngân Nhi cũng rất chịu được khổ. Nàng đã luyện kiếm một canh giờ ở giáo trường, chỉ nghỉ ngơi có một lát, bắt đầu tu hành dị thuật. Nàng ôm một khối dẫn thạch từ từ bay lên bầu trời. Dẫn thạch kia không lớn, nhưng mà trọng lượng có đến mấy trăm cân. Dựa vào nguyên lực bây giờ của Lâm Tú còn chưa thể cầm theo cái dẫn thạch lớn như thế bay lên. Nếu như Tiết Ngân Nhi thức tỉnh một lần nữa, nàng có thể không cần dùng thân thể tiếp xúc cách không khiến cho dẫn thạch bay lên. Đến lúc đó năng lực của nàng sẽ rất mạnh mẽ, khó đối phó. Lâm Tú đã tưởng tượng đến cảnh tượng nàng đứng ở phía xa, ngự kiếm lăng không, đối chiến với người khác. Bây giờ cái thứ nàng luyện tập là dẫn thạch có sẵn, không biết đợi đến lúc nàng lợi hại hơn một chút, có thể nào lấy cả dẫn thạch ở vũ trụ xuống không? Chương 273, lễ vật tặng cho quý phi nương nương. Lâm Tú tu hành ở giáo trường của võ đạo viện 2 canh giờ, Tiết Ngưng Nhi cùng với hắn tu hành 2 canh giờ. Khi mà trở về, đương nhiên hai người cùng nhau trở về. Lúc trước, bên người của Tiết Ngưng Nhi luôn có vô số người dây quanh. Trên thực tế, đến võ đạo viện cũng có rất nhiều người dán vào nàng. Nhưng mà Tiết Ngưng Nhi đối với bọn họ chưa từng có một sắc thái nào, lâu ngày cũng không có ông bướm đến quấy rầy nàng nữa. Trà xanh nhỏ lúc trước hoàn toàn không có nhìn thấy nữa. Đi ra khỏi hoàng cung, Tiết Ngưng Nhi hỏi Lâm Tú, huynh phải về nhà sao? Vốn dĩ Lâm Tú định đi tới chỗ của Thái Y nghe khúc thả lỏng một chút, nhưng mà nhìn bộ dáng của Tiết Ngưng Nhi giống như là dự định đi theo hắn, Lâm Tú lập tức thay đổi chủ ý này. Tuy nói hắn và các nàng đều chỉ là quan hệ bằng hữu, nhưng mà rất rõ ràng Tiết Ngưng Nhi và Thái Y không có thích hợp gặp mặt. Kẻ ngốc mới có thể đưa nàng đến chỗ của Thái Y. Vì thế mà Lâm Tú nói, không về, ta định đi ăn cơm. Tu luyện võ đạo đối với thân thể có tiêu hao rất lớn, khiến cho lượng ăn của hắn cũng rất lớn. Bây giờ chưa có đến thời gian Lâm gia ăn cơm, hắn muốn ở bên ngoài ăn trước một chút. Vừa lúc hắn nhớ đến cái quán mì kia, giống như là quý phi nương nương thích cái đồ ăn ở quán nhỏ của Giang Nam kia vậy. Tới nơi này thời gian lâu rồi, Lâm Tú cũng nhớ hương vị quê nhà. Đương nhiên, quý phi nương nương còn có thể ăn được đồ ăn quê hương, nguyện vọng của Lâm Tú vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được, chỉ có thể giảm thấp yêu cầu, lấy cái đó làm chỗ an ủi thôi. Tiết Ngưng Nhi đi theo bên người của Lâm Tú, mấy ngày nay chỉ cần có cơ hội nàng sẽ đi theo bên người của Lâm Tú, Lâm Tú đi chỗ nào nàng sẽ đi chỗ đó. Có đôi khi chính bản thân nàng nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười. Trước kia đều là người khác đi theo bên người của nàng, nàng không cần xoay vòng quanh người khác. Thời điểm đó, Tiết Ngưng Nhi căn bản không có ngờ được mình cũng có ngày hôm nay. Đây chẳng lẽ là báo ứng sao vậy? Có điều cho dù đây là báo ứng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Linh Quân sắp trở lại rồi, những ngày nàng có thể ở bên cạnh Lâm Tú, qua một ngày sẽ ít đi một ngày. Nàng ngay cả một khắc cũng không có muốn bỏ qua, cho dù bởi vì như thế, Lâm Tú sẽ cảm thấy phiền chán. Rất nhanh, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đi đến quán mì ở phía Đông Thành. Vốn dĩ Tiết Ngưng Nhi tưởng rằng cái nơi Lâm Tú ăn cơm là Đại Tửu Lâu như Trích Nguyệt Lâu, Thiên Hương Lâu. Không ngờ được hắn lại có thể đi đến một cái quán nhỏ bên đường như thế này. Tiết Ngưng Nhi chưa có bao giờ ăn cơm ở chỗ như thế này, thậm chí nàng chưa có từng đến đây. Nhưng mà nhìn Lâm Tú đi vào, nàng vẫn không một chút do dự đi theo. Vốn dĩ Lâm Tú không muốn cho Tiết Ngưng Nhi đi theo, nhưng mà nàng căn bản không nghe lời Lâm Tú, còn nói là cơm trong nhà ăn không có ngon, muốn cùng ăn cơm với hắn. Lâm Tú cũng không có cách nào với nàng. Hắn đi vào trong quán, nói với ông chủ, cho một bát mì. Tiết Ngưng Nhi ngồi đối diện hắn nói, hai bát đi. Thấy ánh mắt của Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng, Tiết Ngưng Nhi hỏi, sao vậy? Lẽ nào mì ở đây chỉ huynh mới có thể ăn sao? Cũng không phải là chỉ của Lâm Tú có thể ăn, chỉ là hắn nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi có thể vào chỗ này đã rất không dễ dàng, không có khả năng sẽ ăn cái đồ ăn của quán nhỏ bên đường như thế này. Đến ngay cái Linh Năm cũng không có ăn cơm với Lâm Tú ở đây. Dương Đô quyền quý như thế, cũng chỉ có Tần Quyển và Lâm Tú là khác người một chút. Rất nhanh, ông chủ quán mì bê hai bát mì lên. Lâm Tú chú ý đến thịt ở trong bát của Tiết Ngưng Nhi nhiều hơn trong bát của hắn một chút. À không, không phải một ít mà là gấp đôi luôn. Cái tên ông chủ khốn nạn này thì choáng nhiều lần chiếu cố cho ông ta, thế mà lại có thể không địch lại được gương mặt của Tiết Ngưng Nhi, đưa cho hắn đôi đũa cũ, còn của Tiết Ngưng Nhi lại là đôi đũa trúc mới tình. Lâm Tú tự ngưng kết một đôi đũa bằng, âm thầm ăn mì. Vốn dĩ Tiết Ngưng Nhi có một chút do dự, nhưng mà nhìn thấy Lâm Tú ăn ngon như thế, nàng cũng cầm lấy chiếc đũa thử mấy cái miếng trên mặt. Sau khi mà đưa vào miệng anh đào nhỏ, đôi mắt hơi sáng lên, không nhịn được nói, à, mì ở chỗ này ngon quá chứ. Nói ra thì nữ hài tử như là Tiết Ngân Nhi thật ra khá thích hợp để mà sống với nhau, có thể cùng phú quý, cũng có thể cùng hoạn nạn. Nàng có thể nâng cao giá, ăn sơn hào hải vị mấy chục lượng bạc, cũng có thể hạ thấp bản thân, cùng với hắn ngồi tiểu điếm ven đường, ăn một bát mì thịt bò có mấy văn tiền. Loại nữ tử này thật sự không có dễ tìm nha. Chương 274, lễ vật tặng cho quý phi nương nương. Tiết Ngân Nhi thấy Lâm Tú không có nói gì, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ hỏi. Nè, huynh, đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ nữ hài tử như cô thật ra rất thích hợp sống cùng với nhau. Quan hệ của hắn và Tiết Ngân Nhi thật ra rất khó phân rõ ranh giới. Nói là bằng hữu, hắn coi Tiết Ngân Nhi là bằng hữu. Nhưng mà rõ ràng, Tiết Ngân Nhi không có coi hắn là bằng hữu. Toàn bộ tâm tư của nàng viết ở trên mặt rồi, ngay cả che giấu cũng lười che giấu. Nói là người yêu hoặc là tình lữ, rõ ràng là cũng không có thể coi như thế. Cái loại quan hệ này rất kỳ quái. Hắn biết Tiết Ngân Nhi thích hắn, cũng biết là hai người không thể nào. Cũng như thế, trong lòng Tiết Ngân Nhi cũng biết là hai người không có khả năng, nhưng mà nàng vẫn dính lấy hắn. Cái loại quan hệ này khiến cho Lâm Tú có thể mở rộng cửa lòng với nàng. Có cái gì nói cái đó mà không cần có nhiều đố kỵ. Ánh mắt của Tiết Ngân Nhi u quán nói, nhưng mà huynh cũng không có sống với ta đâu. Lâm Tú không có tiếp lời, bỗng nhiên Tiết Ngân Nhi lại hỏi, nếu như có lựa chọn giữa ta và Triệu Linh Quân, huynh sẽ chọn ai? Lâm Tú lắc đầu nói, không có lựa chọn. Tiết Ngân Nhi thở dài một tiếng, chính là bởi vì không biết có lựa chọn, cho nên nàng mới dùng từ nếu để tìm kiếm một chút an ủi thôi. Nàng lắc lắc đầu, xóa sạch bóng dáng của Triệu Linh Quân trong lòng, lại hỏi, vậy nếu ta và Tần Quyển thì sao, huynh sẽ chọn ai? Ô cha, vấn đề này hỏi rất kỳ quái. Nếu như thật sự có loại khả năng này, vì sao hắn còn phải chọn? Loại nữ nhân như là Tần Quyển này, từ trong ra ngoài tản mát một cái loại mị hoặc. Nam nhân bình thường, có ai không muốn ôm nàng vào lòng, làm một vài chuyện vui vẻ khoái hoạt sao? Còn về phần Tiết Ngân Nhi, một nữ hài tử ở trong mắt đều là mình. Nếu như có thể ở bên cạnh nàng, Lâm Tú sẽ sủng nàng đến không tìm được phương hướng. Đáng tiếc, không có lựa chọn như thế. Đừng nói là hai người, một người hắn cũng không có chọn được. Cho nên Lâm Tú không có trả lời vấn đề này, mà chuyên tâm ăn mì. Lúc này ở một chiếc bàn trong quán mì truyền đến thanh âm của một nữ tử. Ngân Nhi cô nương muốn so với Triệu cô nương là chuyện của chính bản thân ngươi, xin mời đừng có mang theo ta. Lúc này đang là thời điểm ăn cơm, quán nhỏ không có ít khách. Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi đều không có chú ý tới. Ở một chiếc bàn trong cùng có một nữ tử đang ngồi. Khách của quán mì cũng rất kinh ngạc. Hôm nay làm sao vậy? Quán mì nhỏ ven đường này thế mà lại có đồng thời xuất hiện hai vị mỹ nhân cấp bậc này. Cái vị bên trong kia lúc trước cũng đã từng gặp rồi. Vị cô nương xinh đẹp mới tới này, đây chính là lần đầu tiên. Tiết Ngân Nhi không ngờ được ở chỗ này gặp được Tần Quyển. Nàng nhìn Tần Quyển một chút rồi lại nhìn Lâm Tú. Trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Là trùng hợp sao? Hay là sớm có dự mưu? Bất luận là Lâm Tú hay là Tần Quyển đều không phải là người sẽ ở cái loại địa phương này ăn cơm. Cố tình bọn họ cùng xuất hiện ở quán mì này rất khó khiến cho Tiết Ngân Nhi không liên tưởng đến cái gì. Lẽ nào nói Lâm Tú đã đi vào con đường của Tần Quyển sao? Rất nhanh Tiết Ngân Nhi đánh tan hoài nghi này. Bởi vì Lâm Tú và Tần Quyển chỉ gật đầu với nhau, xem như là chào hỏi, sau đó không có nói thêm câu nào nữa. Mà khi nàng và Lâm Tú rời khỏi quán mì, Lâm Tú cũng chỉ thanh toán tiền mì của hai người bọn họ thôi. Hai người đi trên đường, Tiết Ngân Nhi không nhịn được hỏi, vì sao mà huynh không thanh toán cả tiền mì cho Tần Quyển, tất cả chẳng qua có mấy văn tiền thôi. Lâm Tú nhìn nàng một cái nói, mấy văn tiền chẳng lẽ không phải là tiền sao? Quan hệ của ta và nàng chưa có tới loại trình độ đó. Lâm Tú rất thực tế, hắn khác với những người hay dính lấy Tiết Ngân Nhi và Tần Quyển. Những người mà dính lấy không có kết quả tốt. Gặp phải nữ tử trời mưa bị ướt, đưa ô của mình cho nàng mượn, thân là một người nam nhân là phong độ nên có. Không có lý do gì xung xoe trả tiền cho một nữ nhân không có quan hệ gì. Loại chuyện này từ trước đến giờ Lâm Tú chưa có từng làm, trừ phi Tiếp theo đó, nữ nhân này là một vài chuyện khác đối với hắn. Nếu không thì không phải là lãng phí tiền sao? Ra khỏi quán mì, thuận tiện đưa Tiết Ngân Nhi trở về nhà. Trên đường, hai người đụng phải Trần Diên Diên. Nữ nhân nặng 300 cân kia, từng đã muốn dùng 1.000 lượng bạc để cho Lâm Tú bán đứng tôn nghiêm, đang dùng cánh tay tráng kiện kéo một nam nhân vừa mới đổi. Bởi vì nhận đơn hàng đó của nàng, khiến cho Lâm Tú đối với ngành nghề mật trinh sinh ra bóng ma ám ảnh tâm lý không nhỏ. Chương 275, lễ vật tặng cho quý phi nương nương. Sau khi mà cùng với Lý Bách Chương khai trương tử quán, hắn đã lập tức suốt đêm bảo Thái Y rút chiêu bài mật trinh. Trần Diên Diên nhìn thấy Lâm Tú, đương nhiên cũng nhìn thấy Tiết Ngân Nhi ở bên người của hắn. Nàng biết Tiết Ngân Nhi, đích nữ phủ Tiết Quốc Công, từ nhỏ rất có danh tiếng, quốc sắc thiên hương, là một trong những mỹ nhân đứng đầu của Dương Đô. Luận dáng vẻ gia tộc hay là tài lực đều không phải là thứ nàng có thể so sánh được. Khó trách lúc trước hắn cự tuyệt nàng, thì ra thật sự tìm được cái loại cực phẩm này. Thế giới này thật là không công bằng. Ông trời cho nàng ta gia thế hiển hách, bộ dáng và dáng người gần như là hoàng mỹ, còn cho nàng nam nhân hoàn hảo như thế chứ. Nam tử bị Trần Diên Diên kéo đi, quần áo rất là hoa lệ, nhưng mà không có tinh thần gì. Hắn nhìn Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi từ trước mặt hắn đi qua, trong đôi mắt vô thần, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống đất. Nhìn thấy Trần Diên Diên, Tiết Ngân Nhi nghĩ tới Tống Ngọc Trí, tiện đà nhớ tới nếu không có quý phi nương nương buổi tối ngày hôm đó, rất có thể người bị đuổi ra khỏi thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu sẽ chính là nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú hỏi, huynh rất thân quen với quý phi nương nương sao? Vì sao mà huynh có thể tùy tiện đi vào hậu cung? Lần trước nếu không phải là huynh, hẳn là quý phi nương nương sẽ không giúp ta rồi. Lâm Tú nói, lúc trước ta ở hoàng cung chế băng, quen biết quý phi nương nương, sau đó trùng hợp trị bệnh cho linh sủng của nàng. Bệ hạ đặc biệt cho phép ta đi vào hậu cung để chăm sóc linh sủng của nương nương. Nói là chăm sóc linh sủng, thật ra bây giờ con nhóc con kia rất là vui vẻ, một ngày ba bữa dựa theo thứ mình yêu thích. Người cần Lâm Tú quan tâm hơn là quý phi nương nương. Tiết Ngân Nhi nói, hình như là nương nương rất thích huynh đó, bởi vì nhìn thấy cái đôi khuyên tai huynh tặng cho ta mà đã ra mặt giúp ta giải dây rồi, thậm chí không có tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Hẳn là quý phi nương nương rất thích hắn, không thích hắn mới là lạ. Mấy ngày nay, Lâm Tú đổi biện pháp dỗ nàng vui vẻ. Số lần mà đương kim bệ hạ đến cung Trường Xuân còn không nhiều bằng hắn. Nếu như hắn để một nửa tâm tư của quý phi nương nương lên người Tiết Ngân Nhi, vậy thì đã sớm chiếm được năng lực phi hành của nàng rồi. Nếu như điểu thêm một ít, vậy thì bây giờ đích nữ phủ Tiết Quốc Công hẳn đang yên tâm dưỡng thai rồi. Vẫn may người mà nàng gặp được là Lâm Tú, nếu không dựa vào trình độ ngây thơ của nàng đã bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền luôn. Nói ra thì quý phi nương nương lớn hơn Tiết Ngân Nhi có mấy chục tuổi, thật ra trong lòng không khác gì một thiếu nữ. Điểm này từ rất sớm lúc trước Lâm Tú đã nhìn ra. Trong một hậu tứ phi, hoàng hậu nương nương đoan trang ổn trọng, hiền phi tâm tư âm trầm, con người của thuộc phi khoan hậu, duy chỉ có quý phi nương nương ở trong hậu cung có danh xưng cọp mẹ, không người nào không biết, không người nào không hiểu, có thể nói làm việc khoa trương nhất cũng không có kiêng nể một cái gì. Điều này nói ra nàng không có bao nhiêu tâm cơ. Loại địa phương thị phi như là hậu cung, sơ đấu chính là ẩn nhẫn. Kinh nghiệm lịch sử phong phú cho thấy đấu tranh hậu cung, người cười cuối cùng đều là người ngủ đông ẩn nhẫn. Đương nhiên, quý phi nương nương không có hề tồn tại vấn đề này. Nàng không có con nói dòng, tranh đấu hậu cung cũng không có tới phiên nàng. Đây chính là nguyên nhân quan trọng của việc từ trước đến nay. Nàng có thể độc lập ở bên ngoài tranh đấu hậu cung, chưa bao giờ liên lụy đến mình. Ngày hôm sau, sau khi mà xong tu với công chúa Minh Hà, Lâm Tú thuận tiện cùng với nàng về hậu cung. Đi trên con đường trong cung dài dằng dặc, bỗng nhiên công chúa Minh Hà ngửi ngửi mũi, sau đó dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn Lâm Tú nói, ngươi một đại nam nhân thế mà còn đeo cái túi thơm sao? Vừa rồi khi mà cùng nhau tu hành, công chúa Minh Hà ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Vốn dĩ nàng tưởng rằng là mùi túi thơm của Triệu Đinh Năm. Loại mùi hương này khác hoàn toàn với toàn bộ túi thơm nàng đã từng ngửi. Túi thơm khác đều là bỏ thêm hương liệu, cái mùi thơm tương đối nồng đậm, còn có một chút đắng. Nhưng mà cái mùi thơm này tươi mát dễ chịu, là một mùi thơm ngọt ngào nàng chưa bao giờ ngửi thấy. Công chúa Minh Hà cũng đã nghĩ hỏi Triệu Linh Năm cái túi thơm mua ở đâu, nhưng mà nàng và Triệu Linh Năm từ nhỏ đã là đấu thủ rồi, cái loại lời nói này thật sự không nói được ra khỏi miệng. Mãi cho đến lúc này, khi mà cùng về hậu cung với Lâm Tú, nàng mới phát hiện cái loại mùi này thế mà lại có thể truyền ra từ trên người của Lâm Tú. Túi thơm là cái thứ chỉ có nữ tử mới đeo, một đại nam nhân thế mà lại đeo túi thơm tùy thân, thật sự khiến cho người ta khinh thường. Sau khi mà khinh thường Lâm Tú một lát, công chúa Minh Hà không nhịn được hỏi, túi thơm của ngươi mua ở đâu vậy? Nàng thật sự rất thích cái mùi thơm thanh nhã dễ chịu này. Chương 276, lễ vật tặng cho quý phi nương nương. Vốn dĩ Lâm Tú không có muốn để ý đến công chúa Minh Hà, nhưng vì sợ nàng coi là biến thái, hắn vẫn lấy từ trong tay áo ra một vật nói, đây không phải là túi thơm. Ở trong tay của hắn xuất hiện một cái chai chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, cái bình này trong suốt giống như là làm từ thủy tinh, trong bình chứa cái chất lỏng màu hổ phách. Theo tay hắn lấy chiếc bình ra, cái loại mùi thơm đó càng thêm rõ ràng. Công chúa Minh Hà kinh ngạc nói, đây là cái gì? Lâm Tú nghĩ, có thể gọi là nước hoa đi, nó có tác dụng giống như là túi thơm vậy, nhỏ một giọt chất lỏng ở trong bình ra ở trên khăn tay, mang theo bên người có thể giữ mùi hương lâu dài. Hai mắt công chúa Minh Hà sáng ngời, chỉ cần nhỏ có một giọt ra khăn tay có thể giữ cái loại mùi hương này. Thứ này so với túi thơm thuận tiện hơn nhiều, càng quan trọng hơn là cái mùi hương rất là dễ ngửi. Nàng gấp gáp nói, thứ này ngươi mua ở đâu? Lâm Tú lắc đầu nói, vật này không có mua được bên ngoài đâu. Hắn cũng là mấy ngày trước đột phá ra một ý tưởng, nếu như cất rượu đã có rồi, sao lại không thuận tiện làm ra cái nước hoa? Hắn không hề nghĩ dựa vào lợi nhuận của nước hoa, bởi vì lợi nhuận của tủ quán đã rất lớn rồi, đủ để cho hắn tích lũy được tài phú lớn. Trọng điểm của Lâm Tú chính là tu hành, mà không phải là kinh doanh. Hắn chỉ là cảm thấy túi thơm của thế giới này không có dễ ngửi lắm, hơn nữa mang theo bên người rất không thuận tiện, hay là điều chế ra một lọ nước hoa tặng cho quý phi nương nương. Lần trước nàng đã giúp đỡ Tiết Ngân Nhi, Lâm Tú chưa có cảm tạ nàng thật tốt. Công chúa Minh Hà dứt khoát nói, vậy cái này bao nhiêu tiền ta mua? Lâm Tú mỉm cười nói, xin lỗi công chúa Điện Hạ, cái vật này không có bán được. Đã trải qua mấy lần thất bại, hắn chỉ có thể điều phối được hai bình. Một bình giữ lại cho mẫu thân, một bình khác tặng cho quý phi nương nương. Ngay cả Linh Năm và Tiết Ngân Nhi đều không có, huống chi là công chúa Minh Hạ. Nàng vừa không phải là em vợ của hắn, cũng không phải là nữ tử thích hắn, lại càng không có giống quý phi nương nương, khắp nơi bảo vệ hắn, dựa vào cái gì, cái thứ tốt như vậy đưa cho nàng. Công chúa Minh Hà nhìn Lâm Tú buồn bực nói, ngươi là một đại nam nhân, cần cái thứ này để làm gì? Lâm Tú cất lọ nước hoa nhún vai nói, ta không phải là dùng cho mình đâu, đây là ta tặng cho quý phi nương nương, hơn nữa cái vật này chỉ có một lọ thôi, nên chỉ có thể nói xin lỗi công chúa rồi. Công chúa Minh Hà không vui trở lại Thụy Đông. Nàng không có muốn lấy không cái thứ gì đó của hắn, thế mà hắn lại một chút cái đường thương lượng cũng không có. Phải một câu quý phi nương nương, trái một câu quý phi nương nương. Quý phi nương nương không phải là nương của hắn chứ, càng không phải là nương tử của hắn, vì sao mà cái tên này lại quan tâm quý phi nương nương như thế? Ngày nào nàng cũng ở trên cây nghe lén, đương nhiên biết Lâm Tú đối với quý phi nương nương thật sự tốt, vẫn luôn đi cung Trường Xuân dỗ cho nàng vui vẻ. Lúc trước trên mặt cọp mẹ rất ít khi cười, bây giờ càng ngày càng thích nở nụ cười rồi. Ngày thường nàng không cười thì còn tốt, khi mà cười lên những từ ngữ như xinh đẹp như hoa đào, xinh đẹp tinh thần cũng có thể miêu tả được. Phi tử ở hậu cung này lập tức đều trở thành người bình thường. Nghĩ đến đây, trên mặt công chúa Minh Hà toát ra một vẻ chờ mong. Thái hoàng thái hậu đã từng nói, nàng và quý phi nương nương khi còn nhỏ có 7-8 phần giống nhau. Đợi qua 16 năm nữa, có phải là nàng cũng xinh đẹp giống như quý phi nương nương không? Bỗng nhiên nàng có một chút chờ mong trưởng thành. Mà lúc này cung Trường Xuân, Quý phi nương nương để sát bình thủy tinh vào trong mũi, nhẹ nhàng ngửi, đôi mắt đẹp sáng lên nói: "À, cái mùi thơm quá, so với cái túi thơm còn dễ ngửi hơn, mau nói cho bản cung, đây là cái thứ gì?" Lâm Tú đi lên phía trước cười nói: "Hồi quý phi nương nương, đây là nước hoa, dùng tinh dầu và hoa để mà chế tác thành, có thể thay thế cái túi thơm, chỉ cần nhỏ một giọt vào trên khăn tay, cầm theo bên người là được rồi." Nàng vẫn luôn thích những cái thứ có mùi thơm. Quý phi nói: Cái nước hoa này có còn không? Bản cung muốn tặng một lọ cho Thái Hoàng Thái Hậu đó." Lâm Tú lắc đầu nói: "Hồi nương nương, vật này rất khó điều phối. Hơn nửa tháng này ta chỉ điều phối được có 2 lọ thôi. Một lọ để lại cho mẫu thần, một lọ khác tặng cho nương nương. Nếu như nương nương muốn tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu, ta trở về điều phối tiếp là được rồi." Quý phi nương nương kinh ngạc nói: "Chế tác nước hoa này phiền phức như vậy sao? Thôi thôi, bỏ đi. Tuổi của Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã lớn rồi, cần những cái thứ này cũng không có tác dụng gì đâu. Ngươi vẫn nên chăm chỉ tu hành đi, đừng có phí tâm tư trên những cái chuyện này." Tuy lời nói như thế, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn rất vui. Chương 277 Bắt hung thủ. 10 năm trong thâm cung vẫn luôn cô tịch nhàm chán như nhau, mãi cho đến khi Lâm Tú xuất hiện, trong sinh mệnh của nàng mới có sự vui vẻ. Mười mấy năm qua, thân nhân bằng hữu chỉ sợ đã sớm quên nàng rồi. Nhưng mà bây giờ, ở ngoài thâm cung, vẫn luôn có một người lúc nào cũng nhớ đến nàng. Lâm Tú đang ôm Bạch Linh, giúp nó gãi ngứa, trong miệng nhóc con này nức nở nói: "Bản công chúa cũng muốn cái thứ thơm thơm đó." Lâm Tú vỗ lên mông của nó một cái, truyền âm nói: "Ngươi cần cái gì chứ? Cọ cọ nhiều một chút lên người quý phi nương nương, ngươi cũng đã thơm rồi, ngươi nên biết đủ đi. Người khác muốn cọ cũng cọ không được đó." Rời khỏi cung Trường Xuân, Lâm Tú đến võ đạo viện. Bây giờ thời gian mỗi ngày của hắn đều được xếp kín hết. Buổi sáng tu hành cùng với Linh Năm trên giường Quyền Băng, sau đó song tu với công chúa Minh Hà. Buổi trưa ăn cơm xong, ngày lẻ sẽ đến Lê Hoa Quyển nghe thải y sướng khúc, ngày chẳng đến hậu cung thăm quý vi nương nương, buổi chiều tu hành võ đạo. Buổi tối sau khi mà về nhà, hai vị mật trinh phụ trách bảo vệ an toàn toán cũng sẽ rời đi. Đợi đến khi sắc trời đã hoàn toàn mờ tối, trên dưới Lâm phủ đều đã nghỉ ngơi. Lâm Tú nhân bóng đêm dùng năng lực bay lượn ra khỏi nhà, mà phòng của hắn đã sớm tắt đèn rồi, không có bị người khác nghi ngờ. Tục ngữ nói chim ngốc phải bay trước. Tuy Lâm Tú không có được coi là chim ngốc, nhưng mà quả thật hắn lạc hậu hơn những cái người cùng tuổi từ nhỏ đã bắt đầu tu hành quá nhiều. Muốn đuổi kịp bọn hắn, nhất định phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn nữa. Bây giờ trong cái số 4 loại năng lực cấp thiên cấp địa hắn sở hữu, tu hành sức mạnh sấm sét là đơn giản nhất, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. Lực lượng có thể rèn luyện thông qua 2 khối dẫn thạch, đóng băng tu hành cùng với Linh Năm. Chỉ duy nhất năng lực khống quả lấy được từ chỗ công chúa Minh Hà, Lâm Tú ở nhà không có cách nào để mà tu hành, chỉ đành mỗi tối xuất thành tìm một nơi không người tu hành đến nút thắt, sau đó mới trở về. Tu hành như vậy tuy rất mệt nhưng mà cũng rất đáng giá. Trong cơ thể của hắn, bất kể nguyên lực hay là chân khí đều tăng trưởng bằng tốc độ cực nhanh. Hôm sau khi mà Lâm Tú ở tiểu viện của mình trong võ đạo viện luyện thương như là bình thường, Bạch giáo tập từ bên ngoài đi vào, sau khi mà nhìn hắn một lúc gật đầu nói: "Không tệ, mấy ngày nay ngươi tiến bộ rất lớn." Lâm Tú ôm quyền nói: "Đều là giáo tập dạy tốt." Đối với giáo tập của võ đạo viện, hắn thật sự cảm kích từ tận đáy lòng. Võ đạo không phải là con đường có thể tự mình nghiên cứu, chính vì có sự chỉ dẫn của những người mở đường này, Lâm Tú mới có tiến bộ của hôm nay. Bình thường Bạch giáo tập rất ít khi cười nói, lúc này trên gương mặt không khỏi lộ ra ý cười lên tiếng: "Là tác dụng do ngươi tự mình cố gắng, ta nhìn ra được, ngươi ở bên ngoài võ đạo viện cũng khổ công không ít." Điều đó cũng là thật, Lâm Tú sở hữu năng lực chữa trị, cơ thể không có biết mệt mỏi, sở hữu thời gian tu hành gấp mấy lần học sinh bình thường, tự nhiên sẽ tiến bộ nhanh hơn. Bạch giáo tập lại dạy cho hắn vài chiêu thức thương pháp, sau đó nói: "Giờ tị ngày mai đến giáo trường, mấy vị giáo tập đưa các ngươi xuất thành thực quấn, nhớ kỹ không có được đến muộn đó. Lâm Tú gật đầu nói, ta biết rồi. Giờ tị đại khái là khoảng 9 giờ sáng, ngày mai hẳn là Lâm Tú không có thời gian song tu cùng với công chúa Minh Hà. Hôm nay phải báo cho nàng biết trước một tiếng, cũng phải thông báo cho Linh Năm. Buổi tối về nhà, Lâm Tú ngồi trước bàn, con dẹt đuôi ngắn kia từ bên ngoài bay vào. Mấy ngày nay, Lâm Tú không có dừng việc giám thị thái tử. Có lẽ là vì hai cái lần ám sát khi trước đã thất bại, nhất thời thái tử không có tìm được thích khách lợi hại hơn, vẫn luôn không có sắp xếp hành động mới để đối phó với Lâm Tú. Nhưng mà hiển nhiên, hắn ta không có từ bỏ. Thích khách lần sau phái đi rất có khả năng sẽ là cấp địa. Dù Lâm Tú còn rất nhiều con ách chủ bài đang che giấu, nhưng mà đối mặt với cường giả cấp địa, hắn không có nửa phần khả năng chiến thắng. Trên lệch với giáo tập cấp địa ở võ đạo viện, Lâm Tú có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tình huống này, mỗi lần hắn quang minh chính đại xuất thành đều sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà ngày mai xuất thành, bên cạnh hắn có giáo tập, còn có hai mật trinh bảo vệ. Cho dù thái tử thật sự phải thích khách cấp địa, cũng sẽ có đi không về rồi. Hơn nữa, dưới sự giám sát nghiêm mật của con vẹt này, Lâm Tú biết hôm nay thái tử không phải là tu hành thì cũng xử lý công vụ. Giữa chừng còn lâm hạnh hai cung nữ không hề gặp gỡ những người khác. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đúng hẹn đến võ đạo viện. Ở giáo trường đã có mấy bóng người đang chờ đợi. Những người này Lâm Tú không hề xa lạ, không có ngoại lệ, bọn hắn đều là bạn cùng trường của hắn ở Thiên Tự Viện. Chương 278 Bắt hung thủ. Trước 18 tuổi, tu vi võ đạo bước vào thượng cảnh cấp quyền là yêu cầu thấp nhất để gia nhập Thiên Tự Viện. Cho nên những người này bất kể nam nữ, thực lực đều là thượng cảnh cấp quyền, đương nhiên trừ Lâm Tú ra. Tu vi võ đạo của Lâm Tú rất thấp, nhưng mà những thiên tài của Thiên Tự Viện này không một ai dám coi thường hắn, bởi vì hắn rất nhanh. Bất kỳ một ai trong số bọn họ sở hữu tốc độ của Lâm Tú cũng có thể quét ngang tất cả mọi người trừ bọn hắn ra ở Thiên Tự Viện. Cho nên dù chân khí của Lâm Tú rất mỏng manh yếu ớt, bọn hắn vẫn tôn trọng hắn là một cường giả như cũ. Sau khi mà Lâm Tú vào giáo trường, mọi người chủ động ôm quyền chào hỏi. Lâm Tú lần lượt đáp lễ, thuận tiện nhớ kỹ tên của những người này. Mỗi một vị học sinh ở võ đạo viện đều là ngàn dặm tuyển chọn, vạn dặm tuyển chọn, bọn hắn có thể trổ hết tài năng trong số cả trăm thiên tài để mà chiếm được vị trí ở Thiên Tự Viện. Mỗi một người tất có chỗ hơn người. Lần luyện tập thực chiến này chỉ có 11 học sinh của Thiên Tự Viện. Vì thế, học viện chuẩn bị 15 giáo tập cấp địa. Mỗi một giáo tập phụ trách một học sinh. Đây là tài nguyên độc nhất vô nhị của Thiên Tự Viện. Huấn luyện bên ngoài sẽ có nguy hiểm nhất định. Học viện sẽ đảm bảo an toàn cho mỗi một thiên tài. Địa điểm thực huấn lần này được chọn ở Dân Sơn. Sau khi mà xuất hành, giáo tập mới nói cho bọn hắn biết nhiệm vụ hôm nay. Mấy ngày trước, ở khu vực Dân Sơn xuất hiện một nhóm đạo tặc cùng hung cực ác. Bọn hắn đã cướp sạch một nhánh thương đội đi ngang qua dưới chân núi của Dân Sơn, giết hại vô số tùy tùng hộ vệ và thương nhân của thương đội kia. Sau đó trốn vào Dân Sơn không biết tung tích. Dân Sơn nối liền với sơn mạch của Bạch Dân, muốn phái binh lính bao vây tiêu diệt mấy cái tên đạo tặc với quy mô lớn là một chuyện không thể. Võ đạo viện vì muốn rèn luyện năng lực thực chiến của nhóm người Thiên Tự Viện đã giao nhiệm vụ này cho bọn hắn. Nhiệm vụ của nhóm Lâm Tú chính là tìm ra cái đám đạo tặc này, đồng thời tiêu diệt bọn hắn. Mấy tên kia nhất định trốn vào trong nào đó ở Dân Sơn. Bọn hắn không có dám vào sâu trong sơn mạch của Bạch Dân. Dị thú ở nơi đó khủng khiếp hơn là truy binh của triều đình rất nhiều. Nhưng mà dù vậy, nhiệm vụ này cũng không có đơn giản. Không chỉ khảo nghiệm năng lực thực chiến của bọn hắn, chỉ riêng cái việc tìm được cái đám người kia trong đại sơn mênh mông cũng là một chuyện không hề dễ dàng. Võ đạo viện không có hy vọng học sinh mà bọn hắn bồi dưỡng ra là một mãn phù chỉ biết đánh nhau. Học sinh của học viện thường sẽ tham dự vào những cái nhiệm vụ chân thật này. Đương nhiên, nhiệm vụ này sẽ có nguy hiểm nhất định, cũng không phải là làm uổng công. Tìm được, đồng thời diệt trừ cái đám đạo tặc này, học viện sẽ có phần thưởng không nhỏ. Phần thưởng lần này là binh khí do dẫn thiết tạo ra. Dẫn thiếp thông thường được bao bọc trong trung tâm cái dẫn thạch cỡ lớn. Đây là một loại vật chất không có tồn tại ở đại lục, chỉ thiên ngoại mới sở hữu được. Mật độ và độ cứng của nó vượt xa sắt thép bình thường. Chỉ khi dẫn thạch rơi xuống mới sinh ra cái số lượng dẫn thiết cực ít. Binh khí chế tạo bởi dẫn thiết là cực phẩm trong số các loại binh khí. Trừ sự sắc bén và độ cứng vượt xa binh khí bình thường, còn dễ dàng rót chân khí vào là binh khí lý tưởng nhất của võ giả. Nếu có thể lấy được một thanh trường thương dẫn thiết, vậy cái thanh hắn đang giác theo sau lưng có thể ném đi được rồi. Lúc này, Bạch giáo tập nhìn Lâm Tú nói, nơi này không phải là học viện, bất kỳ lúc nào ngươi cũng phải bảo trì cảnh giác. Tuy ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi những cái việc xảy ra bất ngờ. Trong mười mấy năm qua, có hai học sinh đã mất mạng trong nhiệm vụ thế này rồi. Lâm Tú nghiêm túc gật đầu nói, ta biết rồi. Căn cứ vào tình báo đáng tin cậy, đám đạo tặc này có khoảng 10 người. Hai người trong đó thực lực thượng cảnh cấp quyền, những người còn lại đều là hạ cảnh cấp quyền hoặc cấp hoàng, không phát hiện người nào có năng lực dị thuật. Loại đạo tặc có thực lực này, bất kỳ người nào có thiên tự diện cũng có thể đối phó được. Sau khi mà vào dân sơn, 11 người tự mình tách ra. Bạch giáo tập đi cách Lâm Tú 10 trượng phía sau. Hắn ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho Lâm Tú, không cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào. Lão ăn mày và người bán hàng rong cũng đi theo bên cạnh Bạch giáo tập. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ Lâm Tú. Cho dù bên cạnh Lâm Tú có giáo tập của võ đạo viện, bọn hắn cũng sẽ không để Lâm Tú thoát khỏi tầm mắt của mình. Tìm người trong núi không phải là một chuyện dễ dàng. Dù thị lực của Lâm Tú kinh người, giỏi quan sát dấu vết rất nhỏ, nhưng mà dân sơn quá lớn, cây cối tùm, cho dù hắn có bay lên trời, cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái tán cây mọc thành lùm mà thôi. Hắn phải tìm trợ giúp cho mình mới được. Chương 279 Bắt hung thủ. Những tiếng cạch cạch cạch. Trên một thân cây phía trước Lâm Tú, có một con chim gõ kiến đang mổ cây, đột nhiên dừng động tác lại, tung cánh bay lên trời cao. Không lâu sau, lại lục tục có mười mấy con chim khác từ trong rừng cây bay lên, vào sâu trong dân sơn từ những phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó, những học sinh khác của thiên tự viện cũng có người phát hiện một vài manh mối. Chu Hoàng đứng bên cạnh đống lửa lớn đã dập tắt, quan sát rất lâu, chọn một phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Nghị vận chuyển chân khí đến hai chân, nhảy tới nhảy lui trên một thân cây. Cuối cùng phát hiện dấu chân ở một con đường nhỏ nào đó. Dấu chân này cực sâu, vừa nhìn đã biết khiêng đồ nặng trên người. Lâm Tú bước đi trong rừng không có mục đích. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót. Mỗi lúc này hắn sẽ thay đổi phương hướng. Đương nhiên, theo Bạch giáo tập thấy, đường đi của hắn không hề có quy luật. Đi tiếp một khoảnh khắc, Lâm Tú dừng chân. Nơi này vốn là núi sâu không một bóng người, ngay cả thợ săn cũng sẽ không có vào sâu đến đây. Nhưng mà nơi này mọc lên một vài bụi cây thấp bé, lại có dấu vết bị người ta dùng đao kiếm chặt đứt rất rõ ràng. Hiển nhiên là để mở đường rồi. Mà dưới lùm cây có một hàng dấu chân hỗn loạn. Từ dấu chân phán đoán, tổng cộng có khoảng 8 người đã đi qua đây. Lâm Tú nhìn chỗ cây gãy, biết là dấu vết còn mới. Nói cách khác, mấy người kia vẫn chưa có đi xa. Hắn đi dọc theo vết tích lưu lại ở bụi cây, tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, Bạch giáo tập đi đến vị trí của hắn, nhìn vết tích lưu lại xung quanh, trong lòng ngạc nhiên đến cực điểm. Vậy mà thật sự để cho hắn gặp được sao? Đây là vận may gì thế này? Dân sơn, một nơi bằng phẳng, ở vách đá nào đó trên sườn núi. 8 bóng người ngồi dây quanh bên cạnh một đống lửa, sau lưng cách đó không xa là mấy cái rương lớn chất đóng. Một người lấy đùi hưu nướng xong ra khỏi đống lửa, sau khi mà cắn một miếng bèn hung hăng phun xuống đất, cắn răng nói, không có muối và gia vị, chẳng có một chút mùi vị gì cả, sập nhạt thành chim rồi, lúc nào mới có thể ra ngoài đây chứ. Một người trung niên thân hình cường tráng ngồi đối diện, cắn một miếng thịt hưu, nhai vài cái nuốt xuống nói, nhịn thêm một chút đi, làm xong vụ này nửa đời sau, muốn cái gì có cái đó. Lần này bọn hắn nhận được tin tức từ sớm, thương đội này tuy nhỏ nhưng mà giá trị hàng hóa rất cao. Với giá trị của lô hàng này, vốn dĩ phải tìm tiêu sư lợi hại để mà hộ tống. nhưng mà thương nhân của thương đội này vì muốn tiết kiệm tiền thuê tiêu sư, chỉ mang theo có một đội hộ vệ bình thường, ngụy trang thành thương nhân bình thường, không có hàng hóa gì quý trọng, cho nên bọn hắn rất dễ dàng đắc thủ. Nhưng mà đắc thủ dễ dàng, nếu muốn tránh khỏi truy quét quan phủ, vận chuyển đồ đạc ra ngoài là một nan đề lớn nhất. Cũng may dân sơn đủ lớn, lại liên thông với sơn mạch của Bạch Dân, muốn tìm mấy người ở đây không khác gì mò kim đáy biển. Không chỉ như thế, bọn hắn cố ý để lại dấu vết sai lệch. Nếu có người lần theo dấu vết tìm kiếm, chỉ sẽ cách bọn hắn càng lúc càng xa. Đợi đến khi qua một tháng hai tháng, chuyện này dần dần bình ổn, bọn hắn có thể rời khỏi đây rồi, hưởng thụ vinh hoa phú quý nửa đời còn lại. Giá trị của lô hàng này đủ để cho bọn hắn tiêu xài nửa đời sau. Mấy người dây quanh đống lửa, vừa nướng thịt vừa mặc sức tưởng tượng tương lai. Chờ đi ra ngoài, ta nhất định ngày ngày ăn uống ở tửu lâu, con mẹ nó ăn suốt một tháng luôn. Lão tử muốn ngày ngày đến thanh lâu, ở trong núi quá lâu rồi, vừa nãy nhìn thấy một con heo rừng, cũng cảm thấy là mắt xinh mày đẹp nữa chứ. Nhìn một chút tiền đồ của các ngươi kìa, ta sẽ mua một cái tòa nhà lớn, mua vài cô vợ xinh đẹp, lại mua thêm mấy nhà hoàng. Ta cũng muốn nếm thử cái mùi vị hàng ngày được người ta hầu hạ chứ. Vậy các ngươi không có cơ hội rồi. Chính vào lúc cái nhóm người đang tán gẫu, khí thế ngất trời, bỗng nhiên có một giọng nói không thích hợp truyền đến. Ai? Kẻ nào? Mọi người lần lượt xoay người về hướng đó. Một bóng dáng trẻ tuổi bước ra sau thân cây lớn. Thoạt nhìn hắn chưa có đến 20 tuổi, sau lưng vác theo một thanh trường thương. Lúc này đang bình tĩnh nhìn bọn hắn. Nhóm người thấy vậy đều sửng sốt. Đây là bị người ta tìm được rồi sao? Chỉ là triều đình không khỏi quá xem thường bọn hắn, chỉ phái có một tên tiểu tử nhảy ranh như vậy sao? Một hán tử cười lớn đứng lên nói, lão tử đang cảm thấy ngồi dưới đất cái mông lạnh muốn chết luôn, vừa khéo chặt cái đầu tên này xuống, làm ghế ngồi đi. Gã đứng lên, nhấc hai thanh đại đao bên cạnh, chạm vào nhau, phát ra cái tiếng vang kim loại giao nhau, sau đó nhanh chóng đi về phía Lâm Tú. Vừa đi vừa cười chăm chọc, tiểu tử tuy là không biết ngươi làm thế nào tìm đến được đây, nhưng mà chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo đi. Cái nơi này phong cảnh đẹp như vậy, ta cũng muốn sau khi mà chết được chôn ở đây, chôn ngươi cũng dư sức có chứ. Chương 280, không ngờ phải không? Còn chưa có nói xong, gã đã che yết hầu, trợn to hai con mắt nhìn Lâm Tú, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Máu tươi đã không ngừng chảy ra từ kẻ tai của gã, mà trong mắt gã, sự sống cũng rất nhanh tan biến, thi thể nặng nề ngã xuống đất, nhấc lên một lớp bụi đất. Lâm Tú cầm thương bằng một tay, nhìn thi thể của người kia ngã xuống, chậm rãi nói, như ngươi mong muốn rồi. Những người này tàn sát một thương đội, trước đây trên tay nhất định đã dính không ít máu tươi, vốn là một kẻ đáng chết. Lâm Tú dứt khoát quyết đoán ra tài không có chút lưu tình. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc mà đại hán đứng dậy đi về phía Lâm Tú đến lúc thi thể ngã xuống đất cũng chỉ mất có vài tiếng hô hấp. Cái đám đạo tặc cạnh đống lửa thậm chí chưa có thể phản ứng ngay lập tức. Trong thoáng chốc, cái tiếng mắng chửi giận dữ lục tục truyền đến. Người dám, lục đệ, nhảy ranh nạp mạng đi. Một hán tử mặt mày dữ tợn trong đó nhảy dựng lên, tay cầm thanh đại đao chém vào đầu của Lâm Tú. Kèn một tiếng, cùng lúc đó Lâm Tú cũng xuất thương, binh khí chạm nhau phát ra cái tiếng vang chói tai, người kia lùi lại 3 bước, Lâm Tú lùi lại 5 bước. Bàn tay cầm thương của hắn hơi tê dại, tuy người này chỉ là thượng cảnh cấp quyền nhưng mà chân khí hùng hậu hơn hắn, hơn nữa còn rót chân khí vào binh khí, không có dùng dị thuật, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, Lâm Tú không thể nào cứng rắn đánh lại gã. Sau một kích, cái đao thứ hai chém xuống, bóng dáng của Lâm Tú như quỷ mị, khiến một đao của gã chém vào hư không. Trong khoảng thời gian này, hắn thường luyện thương pháp, võ kỹ đơn thuần, có thể đấu qua đấu lại với mấy người này, nhưng mà lại không thể khiến cho gã tổn thương. Thời gian lâu dài, ngược lại cánh tay của mình sẽ bị chấn động đến tê dại. Nếu sau lưng không có giáo tập và hai mật trinh, Lâm Tú giết người này dễ như là giết gà. Nhưng mà trước mặt nhiều người, đại đa số, năng lực của hắn không có thể bại lộ được. chỉ có thể dùng kỹ xảo mà Đinh Năm truyền thụ cho hắn. Hán tử kia vẻ mặt tràn ngập dữ tợn, đang định dùng đại đao chém chết cái tên đáng ghét đã giết huynh đệ của mình thành hai nửa. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy hai chân lạnh ngắt. Không biết từ lúc nào dưới đất đột nhiên đóng băng, đông cứng hai chân của gã. Tuy gã chỉ cần hơi vận chuyển chân khí có thể thoát khỏi lớp băng dưới chân, nhưng mà người trẻ tuổi đối diện không cho gã thời gian. Chớp mắt, khi mà hắn thử giữ tợn bị đông cứng, Lâm Tú đâm ra một thương. Một thương này hắn đã luyện tập mấy vạn lần rồi. Phập một cái, trường thương xuyên qua ngực của người này, trái tim đã bị xỏ xuyên qua. Tuy là gã đã vận chuyển chân khí đến trước ngực, nhưng mà vẫn không thể đỡ được một thương kia. Đây là một kích mạnh nha của Lâm Tú. Trước mắt, thứ mà hắn có thể dùng để ra tay cũng chỉ có một thương này thôi. Sạch sẽ, lưu loát thu thương, lại một thi thể ngã xuống. Sau gốc cây, gương mặt của Bạch Giáo Tập lộ vẻ vui mừng. Một thương này của Lâm Tú, hắn ta rất vừa lòng. Đủ để nói rõ, ngoài những cái buổi luyện tập bình thường, hắn đã khổ công không ít. Nhưng mà ngay sau đó, tươi cười trên mặt của hắn đã biến mất. Sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, Lâm Tú, cẩn thận. Cùng lúc đó, cả người của hắn cũng quá thành tàn ảnh từ sau gốc cây xông ra ngoài. Thực ra, không cần Bạch Giáo Tập nhắc nhở, Lâm Tú đã nhận ra nguy cơ mãnh liệt. Hắn vô thức giơ ngang thương ngăn cản. Ở phía trước rõ ràng không có gì cả. Trường thương đâm vào cái thứ gì đó, một luồng cự lực truyền đến. Cơ thể của Lâm Tú lùi về phía sau 10 bước mới có thể gian nan dừng lại, suýt nữa ngã xuống vách núi rồi. Một bước xa sau lưng hắn chính là cái vực sâu không đáy. Lâm Tú cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên cán trường thương được làm từ cái thép không gỉ này xuất hiện một vết nứt nhạt. Chân khí phóng ra ngoài, trong số những người này có cường giả cấp địa. Trong lúc Lâm Tú lùi về phía sau, Bạch Giáo Tập đánh nhau với một người trung niên dáng người gầy yếu. Người nọ nhìn qua gầy yếu, thực lực không yếu chút nào. Hai người thoạt nhìn không sử dụng binh khí, chỉ là tranh đấu quyền cước đơn giản. Nhưng bất kỳ một nắm đấm nào nện lên cây cũng để lại cái quyền ấn sâu quắm. Một vài thân cây không có quá to, thậm chí còn bị một quyền đánh gãy. Lão ăn mày và người bán hàng rong kia cũng không có nhàn rỗi. Đám đạo tặc tổng cộng có 8 người, Lâm Tú đã giết 2 tên. Trong số 6 người còn lại, cường giả cấp địa kia đã bị Bạch Giáo Tập kiềm chế. Hai người bọn hắn cùng nhau đối phó 5 người còn lại. Tuy nhân số không có chiếm ưu thế, nhưng mà thực lực của hai người mạnh hơn so với bọn người kia. Tình thế áp chế nghiêng về một bên. Trước mắt, hình như không có chuyện của hắn, Lâm Tú cầm thương, đứng yên tại chỗ, quan sát cuộc chiến. Chương 281, không ngờ phải không? Cơ thể của lão ăn mày phát ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hai tên đạo tặc nhấc đao chém vào người của ông ta, phát ra âm thanh len keng gian dội. Cơ thể của ông ta không một chút tổn thương, mũi đao ngược lại bị uốn cong. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Tú nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Năng lực dị thuộc của hắn gần như là toàn bộ đều ở việc tấn công và phụ trợ. Phòng ngự yếu ớt đến đáng thương, tạm thời vẫn là một lớp da giòn. Khi nào lấy được kim thân vào tay, hắn sẽ trở thành chiến sĩ lục giác rồi. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Phía Bạch Giáo Tập, tình huống hình như cũng rất tốt. Nam tử kia hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ sau có mấy chiêu ngắn ngủi bắt đầu đã bị áp chế hoàn toàn, thậm chí không còn sức để phản kích. Võ đạo viện là học phủ tối cao của võ đạo đại hạ, có thể trở thành giáo tập của võ đạo viện, tất nhiên cũng là một nhân tài kiệt xuất trong số những cái võ giả cung cấp. Hồng Xuân giao thủ mấy chục chiêu với người trước mặt đã biết mình không phải là đối thủ của hắn ta. Người này chân khí hùng hậu hơn gã, võ kỹ cũng cao hơn gã, cứ tiếp tục như vậy e rằng hôm nay sẽ bị bắt. Liếm máu trên đầu của mũi đao đã lâu cũng khiến cho gã hành sự trở nên quả quyết hơn. Với những việc gã đã làm, sau khi bị bắt, khó thoát khỏi tội chết. Nếu như vậy chi bằng trước khi chết, kéo theo một cái đệm lưng đi. Dư Quang, gã liếc qua đã nhìn thấy Lâm Tú đang đứng bên cạnh vách núi. Chính là hắn, đánh một quyền với Bạch Giáo Tập, cơ thể của Hồng Xuân bay ngược trở về với tốc độ cực nhanh, phương hướng chính là cạnh vách núi. Bạch Giáo Tập ý thức được suy nghĩ của gã, cuối cùng sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, Lâm Tú rời khỏi chỗ đó. Nhưng mà lời nhắc nhở của hắn đã muộn rồi. Phản ứng của Lâm Tú rất nhanh, nhưng mà vẫn không thể nhanh bằng võ giả cấp địa. Hắn nghiêng người tránh thoát va chạm của người kia, nhưng cổ tay đã bị gã nắm chặt. Hai người cùng bay xuống vách núi, rơi xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Gương mặt của Hồng Xuân lộ ra vẻ nụ cười dữ tợn, lớn tiếng nói: "Cùng chết đi." Vách núi cao như vậy, cho dù là võ giả cấp địa rơi xuống cũng sẽ chết không có nghi ngờ. Bạch giáo tập, lão ăn mày và người bán hàng rong đồng loạt biến sắc, bay về phía vách núi muốn bắt lấy Lâm Tú. Nhưng mà khi bọn hắn đuổi đến, Lâm Tú đã biến mất trong tầm mắt của bọn hắn rồi. Phía dưới chính là vực sâu mây mù lượn lờ. Tiêu rục, lần này. Lão ăn mày ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thảm thiết nói: "Ngã xuống từ cái chỗ cao như vậy, tiểu tử kia nhất định không có sống nổi rồi. Việc qua chúng ta cũng khó giữ." Giờ phút này, ông ta hy vọng biết bao, người mà tên đạo tặc kia muốn kéo xuống chết chung là ông ta. Dù sao, ông ta ngã xuống cũng không có chết. Người bán hàng rong thở dài nói: "Lần này trở về làm sao mà ăn nói đây chứ?" Vẻ mặt của Bạch giáo tập ải nãy hối hận, hắn ta đút ống trúc lấy ra từ trong tay áo. Một luồng sáng trắng xông thẳng lên trời, để lại một đường thẳng trắng xóa trong hư không, sau đó nổ tung trên bầu trời. Hắn ta nhìn xuống phía dưới tầng mây cắn răng nói: "Vẫn còn hy vọng." Dưới vách núi, Hồng Xuân nằm dưới đáy vực, xương cốt gãy nát, cơ thể không ngừng co giật, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng. Gã biết mình đã sắp chết, nhưng mà gã chết không có nhắm mắt. Một người trẻ tuổi, dáng vẻ anh tuấn, lơ lửng trên cơ thể của gã, mỉm cười nhìn gã nói: "Không ngờ có phải không, ông đây biết bay đó." Quả thật, Hồng Xuân không có ngờ, sao hắn lại biết bay? Năng lực của hắn rõ ràng đóng băng mà. Cơ thể của gã co giật càng thêm dữ dội, khóe môi run rẩy một lúc, giọng nói cực kỳ yếu ớt: Người băng, tại sao lại?" Một câu còn chưa có nói xong, đồng tử của gã hoàn toàn tan rã. Đến chết, gã không có được đáp án cho câu hỏi này. Lâm Tú chậm rãi đáp xuống đất, trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của một nữ hài tử. Hắn âm thầm quyết định trở về nhất định đối xử với Tiết Ngưng Nhi tốt hơn nữa. Vách núi lúc nãy Lâm Tú rơi xuống ít nhất là mấy trăm trượng đó. Trừ phi những cái vị thuật sư sở hữu các loại năng lực đặc biệt như là kim thân, bay lượn hoặc võ giả cấp thiên chân khí mênh mông, nhục thể cường hãn, những cái người khác ngã xuống từ chỗ cao như vậy đều chỉ có một con đường chết. Thực lực của tên đạo tặc này mới vừa bước vào cấp địa, ngã thẳng xuống mặt đất, ngay cả nói chuyện không có kịp thốt lên hai câu đã tắt thở rồi. Có thể phóng chân khí ra ngoài thì sao? Thời khắc mấu chốt không có kỹ năng giữ mạng, chẳng phải đã ngã chết tươi sao? Lâm Tú sờ soạn thi thể của gã một lúc, tìm thấy một sắp ngân phiếu từ trong ngực của gã, có khoảng hơn một vạn lượng. Trừ sắp ngân phiếu này ra, toàn thân trên dưới của gã cũng chỉ còn lại có một thẻ bài cột ở bên hông. Các bạn vừa nghe xong tập 25 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.